Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại chỗ nhìn Cố Hoài rời đi, tâm tình của Tô Dư vô cùng tốt đi vào trong câu lạc bộ chiến đấu tự do. Lúc này, thành viên chiến đội của tên dâu quay nón đã bị tiểu đội bảo vệ áp giải đi. Những học sinh khác đến tham gia buổi giao lưu cũng bình tĩnh lại, lục tục rời đi. Rất nhanh, toàn bộ địa điểm chỉ còn lại thành viên của câu lạc bộ chiến đấu tự do. Bầu không khí nhất thời giảm xuống điểm đóng băng. Trong một mảnh yên tĩnh, phó xã trưởng ngồi ở rìa lôi đài, vẻ mặt chán trường ở cái đầu nóng này của mình, vỗ đùi nói. Ta đã nói rồi, sau này tổ chức loại hoạt động này vẫn phải xem trước hoàng lịch một chút, đây đều là lần thứ mấy, chưa bao giờ tổ chức được một lần cho hoàn thiện. Thả lỏng tâm tì, NS chút nào, như thế này cũng được rồi, ít nhất không có giống như lần trước sốc cả mái nhà Lê. N, bên cạnh phó xã trưởng, một nam sinh gầy gò mặc đồng phục màu vàng nhạt vỗ vai cậu an ủi. Các thành viên khác nhao nhao nói đúng, tự PS. Át bắt đầu quét dọn sân bãi lộn xộn. A, tiểu ngũ học muội, em đã trở lại à? Lý Văn quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tô Dư đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói. Anh vừa mới nhớ tới, vị kia hình như là tổng huấn luyện viên năm nay, không phải em mới học năm một sao? Làm sao vị kia biết được? Lần trước khi trèo tường gặp phải, Tô Dư khom lưng nhặt tấm hình hoan nghênh bên chân Lê. N, đặt Lê, N bàn bên cạnh, nói. Lý Văn nghe vậy, âm lượng lập tức tăng Lê. N không ít, lần trước trèo tường cùng em đánh chính là tổng huấn luyện viên. Thanh âm đột nhiên của Lý Văn khiến không ít người nhìn chăm chú, Cao Diệu cũng lập tức ném tầm mắt lại. Đúng vậy, em cũng là sau này mới biết được, Tô Dư trả lời. Sau đó yên lặng đổi đề tài khác. Vừa rồi bọn họ nói vén nóc nhà là chuyện gì xảy ra? À, ngày trao đổi lần trước bọn anh xin ban giám hiệu trường huấn luyện dùng robot tới chơi. Lý Văn môi khẽ mím lại, trong mắt đào hoa toát ra một chút chột dạ. Lúc ấy bọn anh mời là sinh viên của các câu lạc bộ đại học khác, tất cả mọi người hơi có chút quá khích. Chủ tin, hát tổng cộng 15 trường đại học, cũng chỉ có Đại học Quân sự Liên bang có loại robot này. Những sinh viên khác sau khi tới đây nhiệt tì. NS trực tiếp ngăn cản cũng không ngăn được, sau đó mái nhà liền sụp đổ. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, đồ chơi robot kia, ai đụng đến mà không mơ hồ. Phó xã trưởng nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lý Văn ngay cả chột giả cũng có vẻ đặc biệt phong độ, tức giận không đánh một chỗ, tiếp lời. Sau đó chúng ta liền bị cấm tổ chức ngày giao lưu một năm. Lão Lý tên kia cũng bởi vì ác ý chiếm đoạt cơ giáp trừ một nửa tín chỉ. Tô Dư, hoa nha, nhưng mà, robot không phải là quản chế rất nghiêm sao? Tô Dư nhìn trái nhìn phải, trong trí nhớ của nàng nói, hiện tại mỗi bộ robot sản xuất ra đều sẽ có đánh số, là nghiêm khắc hạn chế sản xuất và nắm giữ, căn bản không có khả năng tùy tiện cho mượn chứ. Ai bảo lão Lý nhà người ta là con ruột của hệ chỉ huy chứ? Phó xã trưởng âm dương quái khi nói. Ngày đó nếu không phải cuối cùng xảy ra chuyện, lấy ảnh hưởng của Lý Văn, phó xã trưởng này khẳng định không tới phiên hắn làm. Hệ chỉ huy, Tô Dư nhìn về phía Lý Văn. Lý Văn đột nhiên bị sốc Lê, N, trên mặt hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn. Phó xã người không phải muốn cùng tiểu ngũ luận bản sao, mau đến đây, lát nữa em ấy nên đi học. Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó xã trưởng đứng Lê, N. Nhảy nhót tại chỗ, hơi hoạt động một phen, làm ra tư thế mời Tô Dư. Tô Dư gập đầu, không quá thuần thục lật Lê. N đài, hai người toàn bộ Lê. N đài, bên đài nhất thời vây kín đệ tử chạy tới xem náo nhiệt, mỗi người duỗi cổ nhìn vào trong. Đứng chung một chỗ với phó xã trưởng cao lớn, Tô Dư vốn thoạt nhìn đã yếu đuối thoạt nhìn càng mảnh khảnh hơn, giống như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn búp bê sứ. Các người điểm đến là rừng. Một phương ngã xuống đất coi như chấm dứt. Cao Diệu ung dung tựa vào bên cạnh cột trụ lôi đài, bình tĩnh nói. Biết rồi, Tô Dư gật đầu, ngã xuống đất là được đúng không? Đơn giản như vậy sao? Tô Dư chân phải lui về phía sau nửa bước, bày ra một tư thế phòng ngự, gật gật đầu với phó xã trưởng nóng lòng muốn thử đối diện. Phó xã trưởng thấy thế, hít sâu một hơi, tiến Lê. N hai bước, một quyền vung ra, Tô Dư nghiêng người tránh né. Dùng tay phải nắm lấy cổ tay đối phương, sau đó tay trái nhanh chóng xuất ca, x, đánh vào khớp bả vai đối phương, đồng thời tay phải kéo lê. N, chân thuận thế đá về phía đầu gối đối phương, trực tiếp đẩy người ngã xuống đất. Phó xã trưởng trong nháy mắt bị quật ngã, ngay cả tất cả mọi người vây xem cũng không kịp phản ứng. Tô Dư lui về phía sau một bước, chuẩn bị kết luận. Nhường nhịn, giả đi, nào có nhanh như vậy. Nam sinh gầy gò lúc trước nói chuyện với phó xã trưởng thì thào thành tiếng, ở trong đại sảnh trống trải thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy. Trong tiếng vỗ tay thưa thớt vang lê, N sau khi hậu chi, phó xã trưởng nhảy lê. N, trên khuôn mặt ngăm đen một mảnh đỏ bừng, chờ một chút, vừa rồi không đeo quyền bao, làm lại lần nữa. Còn muốn đeo quyền bao, Tô Dư nhìn cái đấm nặng nề của nam sinh gầy gò đưa tới, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi khi nàng nhìn những người đó đánh cũng không có đeo loại vật này a, hơn nữa rất rõ ràng, sau khi đeo cái quyền này sẽ không có biện pháp nắm lại, rất bất tiện. Lý Văn biết trận đấu của Ramtin, hát đều thấy máu, không có găng tay quyền anh, nhỏ giọng giải thích với cô. Tự do chiến đấu là phải đeo, lần trước bọn họ tham gia đấu trường tổng hợp, quy tắc không giống nhau, bất quá. Vừa rồi phó xã trưởng khi nghe được quy tắc không đưa ra dị nghị, Tô Dư Đại có thể không để ý tới yêu cầu vô lý của hắn hiện tại. Hơn nữa lúc trước rõ ràng là phó xã chủ động đề xuất. Thỉnh giáo, nào có loại phương pháp thỉnh giáo thua còn không nhận. Được rồi, Tô Dư không nghe xong, từ trong tay nam sinh gầy gò tiếp nhận nắm tay, hai tay theo bản năng nắm tay đánh nhau, PS. Át ra tiếng vang nặng nề, trước kia khi nàng huấn luyện những tân binh kia phản xạ điều kiện phòng ngự thường xuyên cùng người khác đánh nhau. Đối với chuyện làm thế nào nhanh chóng quật ngã một tráng hán rất thuận tay. Nào, Tô Dư gật gật đầu. Phó xã trưởng nghe vậy đột nhiên xông về phía trước. Tô Dư đồng thời nhảy về phía trước một cái, nhanh chóng tránh thoát nắm đấm vung tới. Thuận thế nghiêng người đi tới vị trí sắp áp sát phía sau phó xã trưởng, đưa tay dùng sức đờ, ẻ lê. N cổ đối phương về phía sau, chân phải nặng nề đá về phía đầu gối đối phương. Phó xã trưởng trọng tâm bất ổn, lại ngã xuống đất. Được rồi, kết thúc. Tô Dư lạnh lùng cởi quyền xuống, ném cho nam sinh gầy gò đứng ở một bên một ánh mắt. Nam sinh luống cuống tay chân bắt lấy, sắc mặt nhìn Tô Dư trong nháy mắt lạnh xuống có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hoảng hốt ở trên người cô gái trước mặt cảm nhận được chút cảm giác áp bách nghiêm túc mà tổng huấn luyện viên vừa mang đến cho bọn họ. Bầu không khí của hội trường đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Lý Văn hoảng hốt lại nhìn thấy tiếng ồn ào đầy trời, cả người giật mình một cái. Tiểu Ngũ học muội em làm sao vậy? Lý Văn hỏi. Không có việc gì, Tô Dư lắc đầu, nhiệt độ trong nháy mắt ấm lê. N, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt cảm thụ chỉ là một ảo giác. Nam sinh gầy gò vội vàng lê. N lôi đài đỡ phó xã trưởng dậy, lòng hiếu thắng của phó xã lúc này vỡ nát. Cũng PS. Át hiện hành vi vừa rồi của mình không ổn, hắn ho nhẹ một tiếng, vươn tay về phía Tô Dư. Người rất lợi hại, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ chiến đấu tự do. Lý Văn không kịp ngăn lại, gấp đến độ trừng mắt nhìn phó xã trưởng một cái. Bọn họ còn chưa khuyên nhủ Tô Dư, người đàn ông này đang gây rối cái gì? Ta là người bội phục lợi hại nhất, về sau mỗi ngày ta đều bồi luyện cho ngươi. Phó xã trưởng vẻ mặt lạc quan nói. Hắn chính là khách khí, về sau chính là thành viên của một câu lạc bộ, hắn không tin đối phương thật đúng là có thể xuống tay được. Được, tâm tì, NX Tô Dư phức tạp, trong quá trình đánh nhau với phó xã, lúc cô đưa tay chạm vào cổ đối phương đột nhiên PS. Át hiện ra một chuyện rất đáng sợ, cô so với ban đầu thấp hơn 8cm, thật kinh KS, cũng không biết tuổi này còn có thể cao hay không, tuy nhiên, cô dường như nhớ tập thể dục. C nhiều hơn để PS, át trần, Tô Dư mờ mờ nhìn lướt qua cơ bắp cường tráng trên người phó xã trưởng, hài lòng âm thầm gật đầu. Vừa vặn, thứ bảy nàng còn có nhiệm vụ, có thể ở trên người hắn luyện tập trước. Cách chương.